Yêu Long Cổ Đế, chương 582, có tiền vạn bảo các 18 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cười lạnh nói, thật không biết Đoạn Vân Sơn lão già kia là đến cỡ nào phế vật, dùng hắn ngụy hoàng cảnh thực lực lại còn có thể để ngươi trốn thoa tắn có thể chạy, nhưng ngươi chạy không được. Tô Hàn bình thản nói. Trần Ngọc vẻ mặt phát lạnh, có sát cơ nồng nặc bạo dũng mà ra. Không quan trọng một cái Lục Lưu tông môn tông chủ cũng dám uy hiếp lão phu. Nếu không có Ngọc Thiếu Cung ở đây, lão phu sớm đã nhường ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ bằng ngươi, Tô Hàn khẽ lắc đầu, không có chút nào thấy phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh cười một tiếng. Nếu Phượng Hoàng Tông đã tới cái kia cùng ta Ngọc Hư Cung ở giữa ân oán, cũng nên hoàn toàn hiểu. Trần Ngọc cười lạnh uy hiếp nói, tông môn thi đấu cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ Lục Lưu tông môn có thể tham gia, như tới tị nạn, có thể nhất định phải vẫn luôn trốn ở Nhất Đao Cung bên trong, nếu là dám tham gia tông môn thi đấu. Vậy ngươi sẽ phải thật tốt vì chính mình cầu nguyện một thoáng. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngọc, ta có thể giết Ngọc Hư Cung 3 vạn đệ tử, liền có thể giết Ngọc Hư Cung 30 vạn, 300 vạn đệ tử. Lần này Ngọc Hư Cung bên trong ai tham gia lần này tông môn thi đấu, làm phiền ngươi bang bản tông truyền lời, để bọn hắn đem cổ đều cho ta lau khô sạch, bằng không thì ta giết bọn họ thời điểm, hội ô uế tay của ta. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập xe ngựa trong đó. Theo xe ngựa rời đi, từng đợt bụi đất bị nhấc lên. Trần Ngọc đứng ở phía sau, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Cái này hèn mạt, lần này nếu là còn không thể đem chém giết ta Ngọc Hư Cung, làm sao dùng được xưng tụng là siêu cấp tông môn. Xích Long Mã tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, không hổ là có thể được xưng tụng Long Võ Thành bên trong, nhanh nhất xe ngựa. Quảng cáo, tốc độ kia có thể so với lục giai yêu thú cấp thấp cũng chính là tương đương với Long Hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Nhất là bốn đầu xích long mã đồng thời kéo xe, một ngày không đến, Tô Hàn đám người chính là đi tới Long Võ Thành trung vực. Thời khắc này trung vực cực kỳ náo nhiệt, tại cái kia phần lưng, có một tòa cung điện to lớn, cung điện cao có 81 tầng, nhìn tráng lệ cực kỳ xa hoa, nhất là cung điện chính giữa, đang treo một khối bảng hiệu, cái kia bảng hiệu hoàn toàn là từ linh thạch ngưng tụ ra đến, hắn trên có khắc ba chữ to. Phòng đấu giá, đó là vạn bảo các phòng đấu giá. Thấy có không ít người đều hướng phía phòng đấu giá nhìn lại, Nam Cung Ngọc cười giải thích nói. Cũng là toàn bộ Long Võ Thành trong đó lớn nhất phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá không giống với địa phương khác phòng đấu giá, đều là chỉ có thể đấu giá, nhưng nơi này có khả năng gửi lại cũng có thể lưu phách. Đừng nhìn cung điện này cao có 81 tầng, nhưng trên thực tế tổ chức phòng đấu giá địa điểm là tại cung điện này phía dưới. Nơi đó có tới 300 vạn chỗ ngồi, bao xương cũng có mấy vạn. Trong ngày thường, bình thường chừng một năm, nơi này phòng đấu giá mới có thể đấu giá một lần, nhưng phàm là bán đấu giá đồ vật tất cả đều là đi qua tầng tầng sàng chọn, cơ hồ toàn bộ đều là chân quý đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo phụ thân ta nói, mỗi khi tông môn thi đấu mở ra thời điểm, phòng đấu giá này liền sẽ cử hành một buổi đấu giá, đây chính là lung lạc toàn bộ Long Võ Đại Lục tông môn tốt nhất việc trọng đại, đồ tốt tự nhiên không ít, nếu là không có thiệp mời thoại cũng có thể mua không được chỗ ngồi. Đám người có chút khiếp sợ, Lưu Vân hỏi, 300 vạn chỗ ngồi cũng mua không được, 300 vạn, Nam Cung Ngọc cười một tiếng, lại không nói giờ phút này, vẻn vẹn trong ngày thường, toàn bộ Long Võ Thành liền có hơn ức người ở lại, mà những người này, trên cơ bản đều là danh môn vọng tộc cũng hoặc là thế lực lớn người, ngược lại chỉ cần có thể ở tại Long Võ Thành trong đó, bình thường đều không phải là cái gì người bình thường. Dĩ vãng hàng năm một lần đấu giá hội, đều là hư vô ngồi vào, chớ nói chi là tại đây tổ chức tông môn thi đấu thời khắc. Nguyên lai vạn bảo các sinh ý, làm lớn như vậy a, Lưu Vân kinh ngạc tán thán. Hắn cũng nhận biết Vân Thiên Thiên làm Vân gia nhị tiểu thư, là có tiền, có thể làm sao cũng không ngờ rằng, vậy mà lại có tiền như vậy. Phượng Hoàng Tông người, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, những người khác đối với tu luyện tầm mắt thả rất lâu dài, nhưng đối với Long Võ Đại Lục hiểu biết. Liền thật là quá ít, nếu không phải là lần này tông môn thi đấu, liền liền Thẩm Ly cái này Long Hoàng cảnh, đều chưa từng có bước ra qua Đông Lăng Vương quốc danh giới. Cũng không trách hồ cái kia Dương Vũ bọn người nói các ngươi kém kiến thức, ngươi có thời gian, hoàn toàn chính xác nên mang theo Phượng Hoàng Tông đệ tử ra đến xem thử nha. Nam Cung Ngọc hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể từ đâu tới thời gian. Lại nói ta đắc tội siêu cấp tông môn không ít mà lại giờ phút này lại là hạo kiếp đi đầu, đừng nói ra đến xem thử chỉ sợ là nửa bước khó đi. Cũng thế, Nam Cung Ngọc gật đầu chợt cái đầu nhỏ dương lên. Bất quá lần này các ngươi không cần sợ, mặc dù ta tu vi không được tốt lắm, nhưng ta có một cái lợi hại cha a, Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông này chút siêu cấp tông môn, nhìn như cùng ta Nhất Đao Cung tương đương, nhưng trên thực tế ta Nhất Đao Cung chưa bao giờ đem bọn hắn để vào mắt. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhìn thật sâu Nam Cung Ngọc liếc mắt. Này tùy ý ngữ bên trong, lại là lộ ra cực kỳ nồng nặc bá khí, mà lại qua nét mặt của Nam Cung Ngọc cùng với cái kia Trần Ngọc nhìn về phía Nam Cung Ngọc thời điểm, trên mặt sở sinh ra kiêng kỵ xem ra, điều này hiển nhiên không phải nói khoác. Vạn bảo các đấu giá hội, một cái chỗ ngồi một vạn linh thạch, bất quá ta Ngọc Hư Cung khẳng định hội có thiếp mời, mà lại là bao xương thiệp mời a, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng không có chỗ ngồi a, túi kia toa có khả năng có thể dung nạp trên vạn người đâu. Nam Cung Ngọc cười đùa nói, vậy xin đa tạ rồi. Tô Hàn mở miệng, cảm ơn cái gì, ta vẫn phải cảm ơn ngươi cho ta côn bằng thánh thể đâu, nghe nói cái kia Vân Thiên Thiên cùng ngươi đến mua côn bằng thánh thể quyền thứ hai, ngươi mở ra 400 triệu linh thạch giá trên trời. Nam Cung Ngọc hỏi, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, 400 triệu linh thạch chỉ là một phần trong đó, còn có 600 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh. Ngươi, Nam Cung Ngọc liền há to mồm. Ngươi cũng quá đen tối a, nói như vậy, ngươi trực tiếp cho ta côn bằng thánh thể ba vị trí đầu cuốn ít nhất cũng là giá trị mấy chục ức linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, côn bằng thánh thể cường hãn bao nhiêu, ngươi tu luyện qua tự nhiên hẳn phải biết, ta đây không tính là đen, hẳn là còn muốn nói, là Vân Thiên Thiên chiếm ta tiện nghi. Tô Hàn nói, cũng thế, Nam Cung Ngọc gật đầu, bất quá vẫn là có chút đáng sợ, động một tí mấy ức linh thạch chỉ sợ cũng liền vạn bảo các này loại siêu cấp có tiền đại thương đi mới có thể cầm ra được. Cho nên a, ta tự nhiên muốn thật tốt dọa dẫm nàng một phen. Tô Hàn nháy mắt một cái, mở miệng cười. Theo Nam Cung Ngọc trong miệng, Tô Hàn cũng rốt cuộc biết chính mình nên như thế nào đem đan phương bán đi. Vạn bảo các đấu giá hội, đây là tốt nhất cách. Này loại đấu giá hội, không sẽ tiết lộ khách hàng chút nào tin tức, lại bán đi giá cả sẽ cực cao, cũng tính bớt lo. Nói chuyện với nhau bên trong, một mảnh to lớn quảng trường, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.